Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, Lam Linh thân tử đạo tiêu. Chuyện cũ trước kia, bất kể trải qua bao lâu, cuối cùng chỉ có một kết quả: nợ máu trả bằng máu. Mặc dù tử rất nhiều rồi nhân, lụa đen nữ đường báo thù cũng vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Nàng thật hận, nàng chết không có gì đáng tiếc. Vấn đề là rất muốn trả thù người này còn sống cho thật tốt. Này như thế nào để cho nàng buông được? Bữa ăn khuya, ngươi chính là cái phế vật. Nhuyễn trùng, coi như giết chết công tử, ngươi cũng chỉ là một khiêu lương tiểu sửu. Có bản lãnh, ngươi tại sao không đi đem cõi đời này toàn bộ thánh vương cũng tiêu diệt? Lụa đen nữ ninja trong phế phủ đau đớn, không ngừng lên tiếng khiêu khích đến. Đêm đó tiêu vốn là tốt mộ hư vinh. Lụa đen nữ này lộn một cái tốt mắng, để cho hắn ở trước mặt mọi người không ngóc đầu lên được. Thở hổn hển lại quăng một roi. Tiện nhân, ngươi có thể, sao còn không bằng đi chết đây? Lụa đen nữ bị roi bao bọc đến, hung hăng đập về phía một bên kiến trúc nơi phế tích. Nhất thời vén lên một cổ màu trắng cho bụi. Phốc, tiếp nhị liên tam trọng chế. Lụa đen nữ lại không kềm được, phun ra một ngụm máu tê ba thước. Tuy vậy, mắng cũng không có đình chỉ quá. Hừ, sợ sao? Súc sinh, có bản lãnh đánh chết ta. Khác lưu cho ta một hơi thở. Nếu không ta nhất định phải mắng cho ngươi thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang, theo tiếng mắng tới, là một lớp càng tàn nhẫn quất roi. Tiện nhân, tìm chết. Lụa đen nữ linh khí đã sớm hao hết. Toàn bộ vật liệu cũng bị dùng hết. Trừ cái này cụ rách rách dưới thân thể, nàng còn có thể lấy cái gì đi chống cự? Cuối cùng một roi quất lúc tới, nàng đã ngã nhào xuống đất, tinh thần không rõ, chỉ là trong miệng vẫn yếu ớt mắng: ta muốn nguyền rủa ngươi chưa có tới sinh, lập tức liền đoản mệnh, ngươi sẽ chết không được tử tế, so với ta thê thảm gấp trăm lần, nghìn lần. Nàng thanh âm càng ngày càng yếu, chỉ chừa một hơi thở nơi đó treo. Nhìn, đã chống đỡ không được bao lâu. Hừ, tiện nhân, chết đã đến nơi cãi lại bề. Xem ta đánh bất lạn ngươi. Bữa ăn khuya roi thật cao quăng lên, chuẩn bị tới một ác hơn, đem lụa đen nữ hoàn toàn giết chết. Đột nhiên, một đạo hư không kẽ hở liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Roi kia không thiên vị, vừa vặn đánh ở đối phương ót trên đỉnh. Tê, ngươi dám đánh ta? Nói chuyện là nhâm nhất, hắn tay không xé vô số hư không, vừa mới xông tới, cái gì cũng không thấy rõ đâu rồi, liền bị một cái roi, là ai bị đánh đều sẽ tức giận đi. Nhâm nhất phẫn nộ để cho bữa ăn khuya càng nổi nóng. Ta nhổ vào, nơi nào đến tiện chủng, cản trở ra trợ lý, cút cho ta a. Hắn thở hổn hển, cũng không thấy rõ nhâm nhất mặt, nhấc chân thì đi đạp nhâm nhất. Gan chó, chết cho ta mở. Đánh nhân còn phải tiếp tục làm ác, nhâm nhất cũng sẽ không nuông chiều ai. Kéo quá roi kia, trực tiếp đem bữa ăn khuya cả người cầm chân, treo ngược ở trên một cây đại thụ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, chính là một thời gian nháy con mắt. Mau, mọi người một chút phản ứng không có, còn ngớ ra làm gì? Mau buông ta xuống a. Các ngươi đám này ăn cơm khô. Bữa ăn khuya thở phì phò hướng về phía dưới tay một đám người hô to. Là hắn, hắn trở lại lấy mạng á. Đám người này nhưng là nhận ra nhâm nhất mặt. Bữa ăn khuya nhân treo ngược, nhìn cái gì cũng không chân thiết. Tất nhiên không giải thích được, chỉ là hận hận giận dữ hét: không tới nữa cứu ta, bây giờ ta sẽ phải các ngươi mệnh. Những người này ngoài sáng là cùng chung chí hướng đồng bạn, trong tối đã sớm bị hắn khống chế, đều là hắn người làm. Hắn nếu là muốn bọn họ tử, chỉ cần một cái ra lệnh đi, những người này coi như không muốn đi nữa, ở khế ước ràng buộc bên dưới cũng chỉ có thể làm theo. Vì vậy, cho dù là chạy ra ngoài rất xa, nghe được chủ nhân mệnh lệnh, bọn họ còn chưa được không chạy trở lại. Đám người này run lập cập đã sắp qua đi, đối với nhâm nhất tồn tại hết sức kiêng kỵ dáng vẻ. Đứng lại, ai dám đến gần một bước? Kết quả cùng người này như thế, Nhâm Nhất vô tình quát bảo ngưng lại ở mọi người. Thích, thứ gì, cũng dám ở chỗ này la lối om sòm. Nói lời này ban đêm Tiêu. Mặc dù hắn bị bắt, nhưng là hắn không phải một người. Nơi này còn có nhiều người như vậy. Chỉ cần đoàn kết lại, còn có thể liên quan bất động hắn một cái sao. Hà a, rất tốt, này đều là các ngươi tự tìm. Chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất bản không tính làm khó ai. Bất quá người khác không cho mặt mũi như vậy. Hắn tự là không thể cứ tính như vậy. Cánh tay vung lên, hắn ống tay áo bên trong nhất thời bắn ra vô số cây mây. Đem đám người này băng bó giống như cái xác ướp một dạng, ngay sau đó lần lượt treo Tịch Tràng như. Vậy treo ở trên nhánh cây, Tịch Tràng lảo đảo ép tới đầu cành nặng trịch, theo phong nhi lay động lung lay đến. Nếu như không nói đó là một cái nhân, như vậy nhìn ngược lại cũng đồ sộ. Chỉ tiếc, bây giờ toàn bộ đông thổ đại thế giới lại không sinh linh gì tồn lưu. Treo lên đánh nhiều như vậy thánh vương thịnh cành, cũng không có người có thể thấy. Nhâm Nhất lạnh rên một tiếng, tâm tình khoái trá chụp sợ bàn tay. Đây chính là mạo phạm hắn kết quả. Chờ hắn rảnh rỗi rồi, trở lại thật tốt bào chế một phen. Lúc này hắn mới có công phu đi quan sát cái thế giới này. Nơi này tuy nhưng đã là một phế tích, một cổ không khỏi cảm giác quen thuộc hay lại là đập vào mặt. Thật giống như hắn đã từng tới nơi này, nhưng này là không có khả năng. Hắn dám bảo đảm, hắn đời này tuyệt đối là lần đầu tiên tới. Hắn ở trong hư không tán loạn, xé vô số hư không bình chướng, gặp được rất nhiều ly kỳ cổ quái đại tiểu thế giới. Duy chỉ có chưa thấy qua nhân tộc, này đông thổ đại thế giới nhưng là hắn một mình bôn ba rất lâu sau. Duy nhất có vết người địa phương, hắn đem này cảm giác quen thuộc, đổ cho chính mình lúc thời niên thiếu đi qua thế giới phần lớn. Cho nên, chỉ nhớ có chút làm xáo trộn đi, tùy ý nhìn một chút, cũng chính là lúc này, hắn mới phát hiện mình thật giống như gặp được người quen. Đầu tiên đập vào mi mắt, là Mông Thiên kia trương chết không nhắm mắt mắt, mặc dù hai người không hợp nhau, dầu gì đã từng cũng che chở qua một đoạn thời gian. Đối với Mông Thiên chủ nhân, Nhâm Nhất vẫn tương đối có hảo cảm, đối với hắn ngộ hại, không cần phải nói. Cũng là mới vừa rồi đám người kia liên quan. Ai, đối với tử vong, hắn cũng chỉ có thể không có năng lực làm. Hắn còn không có nghịch thiên cải mệnh bản lĩnh. Đoán mò đạo hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hắn tự tay, định khép lại đối phương con mắt. Cũng không biết lúc chết oán niệm nặng bao nhiêu. Nhâm Nhất liền với thử ba lần hay lại là không có kết quả. Không thể không ném xuống hắn. Ngược lại đi kiểm tra một người khác nằm ở địa bóng người. Nhìn kỳ hình thái, đại khái có thể nhận ra là Mông Thiên chủ nhân. Cái kia che lụa đen phù đồ cô nương. Tê, phù đồ cô nương, ngươi làm sao? Lụa đen nữ lụa đen đã sớm không thấy. Đây là Nhâm Nhất lần đầu tiên thấy chân thực nàng. Không nghĩ tới biết cái này như vậy dọa người. Đã không nhìn ra là một cái nhân dạng. Hắn cho tới bây giờ không có bái kiến ai mặt sẽ đáng sợ như vậy. Chỉ cho là đám người kia hại. Không khỏi đem toàn bộ phẫn nộ phát tiết đến trên người bọn họ. Một đám chỉ có thể khi dễ nữ nhân gia súc. Không xứng sống khỏe mạnh. Ngón tay hắn khẽ búng. Vô số điện mang vội vã đi. Rối rít dây dưa tới những người đó. Thẳng điện cho bọn họ nhất Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Lụa đen nữ nguyên bổn đã thoi thóp. Sẽ chờ phó bên trên Mông Thiên vết xe đổ. Nhâm Nhất phù đồ cô nương. Đột nhiên kéo trở lại nàng đã đi xa tinh thần. Giống như hồi quang phản chiếu một dạng nàng đột nhiên trợn mở con mắt. Lấp lánh có thần đánh giá. Người trước mắt mặt như quan ngọc. Trong mắt chứa tinh thần. Nhìn quanh giữa tự có một cổ phong lưu ý nhị. Cái này làm cho nàng như bị sét đánh. Cả người ngây ngô ngẩn người tại đó. Thậm chí quên chính mình yêu cầu thở hổn hển. Nàng nhận biết Nhâm Nhất. Làm sao sẽ biến thành thiên cơ công tử bộ dáng. Hắn không nên là như vậy. Chẳng lẽ là nàng trước khi chết chấp niệm quá sâu. Cho nên xuất hiện ảo giác sao. Nhâm Nhất thấy nàng cũng là một vui mừng như điên. Hắn thấy. Như vậy vết thương tuy nhưng rất nặng. Nhưng là có lời linh ở. Hắn lòng tự tin nhộn nhịp. Hắn tự nhận là. Cõi đời này ngoại trừ sinh tử đại sự, không có chuyện gì là hắn không thể dùng nói linh giải quyết. Khụ, phù đồ cô nương, xin lỗi, ta tới trễ, cho ngươi chịu khổ, ngươi chờ đó, ta đây liền cứu ngươi. Ngươi rất nhanh sẽ biết tốt, cho ta khôi phục đi. Kèm theo cái này nói linh tác dụng, một trận khí trời đất hòa hợp đem lụa đen nữ chỉnh cái bọc ở bên trong. Nhâm Nhất mong đợi nhìn lụa đen nữ, kỳ vọng kia vết thương khắp người có thể rất nhanh tốc độ rút đi. Mong đợi có thể thấy nàng hình dáng, mặc dù hắn đã có thích cô nương Lam Linh. Bất quá, đối với phù đồ cô nương, Nhâm Nhất không nói ra tại sao, luôn là không yên lòng, không tự chủ muốn làm nàng làm càng nhiều. Đến bây giờ, Nhâm Nhất cũng không phản ứng kịp, chính mình tâm tâm niệm đọc Lam Linh cô nương, chính là trước mắt phù đồ cô nương. Chỉ là đáng tiếc, trước có lụa đen che giấu, lúc này có kia vết thương chồng chất vết thương ghê rợn tồn tại, để cho hắn bỏ lỡ chân tướng. Có người một khi bỏ qua sẽ không ở, bất kể người trong cuộc có nguyện ý hay không. Nói linh chiến vô bất thắng, đối mặt lụa đen nữ, cũng chính là Lam Linh thương thế, chính là chỗ này sao không góp sức. Nàng thương trước sau như một nghiêm trọng, bởi vì kia không phải ai cũng có thể làm được vết thương, là vận mệnh thêm nữa ở phía trên. Lam Linh làm một chết vạn năm nhân, thoạt nhìn là sống lại rồi, trên thực tế chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Theo thời gian đưa đầy, thân thể này sớm muộn sẽ ra bị nẻ thành mảnh vụn, hoàn toàn tiêu tan ở cái thế giới này. Nói linh thất bại, để cho Nhâm Nhất không thể tin nổi nhìn thấy trước mắt. Điều này sao có thể? Ta rõ ràng đã tiêu hao một nửa nói linh, tại sao không có phản ứng? Ngươi chờ đó, ta trở lại một lần. Lụa đen nữ trắng nõn cánh tay bắt lại Nhâm Nhất tay áo, lộ ra một vẻ thê lương cười. Chớ gấp, không cứu, thiên mệnh muốn ta tử, ai cũng không cứu được. Thiên mệnh là vật gì? Ta không biết, ta chỉ biết là mạng ngươi ta quyết định, ta không để cho ngươi chết, ai cũng không mang được. Nhâm Nhất cố chấp tiếp tục hô to, khôi phục, nhanh khôi phục a. Kết quả hay lại là thất vọng, lụa đen nữ không có đổi thành thật tốt, ngược lại theo hồi quang phản chiếu đi qua, trạng thái càng ngày càng kém. Chủ nhân, Linh Linh có thể gặp lại ngươi, đời này chết cũng đáng, thật thật vui vẻ a. Nàng tâm lý yên lặng lẩm bẩm, bình tĩnh nhìn Nhâm Nhất này trương quen thuộc mà lại xa lạ mặt. Nàng thật tốt muốn dùng dấu tay sờ, tự nói với mình, chủ nhân còn sống, thật thật vui vẻ. Nguyên lai, nàng từ đầu chí cuối, cũng chỉ có một chủ nhân, cho tới bây giờ không có phản bội quá. Nửa đêm tỉnh mộng, những thứ kia quấn quýt tâm tình, quấn quanh ở bụng dạ áy náy, rốt cuộc có thể tháo xuống. Mặc dù đối mặt hẳn phải chết cục diện, không nói ra được tiếc nuối, chỉ cần hắn còn sống, hết thảy đều là đáng giá. Nàng còn rất nhiều lời nói, muốn cùng hắn nói, nàng muốn hỏi một chút hắn, tại sao trước sẽ là một ăn mày, mặt mũi này lại vừa là tại sao đổi tới đổi lui. Hắn thế nào sống lại, tại sao không nhớ ra được nàng, đáng tiếc cũng không kịp hỏi, đã quá muộn. Hắn tại sao không đến sớm một chút đây? Như thế như vậy âm sai dương thác, bọn họ cuối cùng là muốn bỏ qua. Nàng vẫn tốt vui mừng, hắn còn sống, nàng chủ nhân, nàng Nhâm Nhất, lại cũng không nhận ra Linh Linh rồi. Nàng biến thành một cái tàn phá búp bê vải, nàng rời đi, cũng sẽ không khiến hắn quá mức khó chịu chứ. Hắn sẽ rất nhanh quên đã từng có một phù đồ cô nương, cũng sẽ quên một cái tên là Lam Linh cô nương, một cái đi cùng hắn trải qua ngàn năm người làm, tâm tâm niệm đọc cũng là người khác. Cứ như vậy đi, toàn bộ đã qua nhớ lại, cũng để cho nàng một người mang đi đi. Người nếu bình yên đó là trời trong, sẽ gặp lại rồi, nếu như có thể có kiếp sau, ta còn muốn trở lại bên cạnh ngươi. Chỉ mong khi đó, ngươi còn có thể bao dung ta toàn bộ tiểu tính khí. Sẽ gặp lại rồi, chủ nhân, ngươi sẽ có tươi đẹp nhân sinh gặp được. Hy vọng khi đó, ngươi còn có thể cho ta một tiếng tương đương Linh Linh. Sống khỏe mạnh, tâm lý bách chuyển thiên hồi. ngoài miệng lại chỉ để lại câu này. Lam Linh khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Hoàn toàn nhắm hai mắt, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả này bị treo ngược đến nhân, phát ra tiếng kêu rên cũng không vào được thính. Lạnh cảm giác tuyệt vọng thấy, phẫn nộ cảm giác, toàn bộ tâm tình đập vào mặt, thiếu chút nữa để cho người ta tan vỡ. Nhâm Nhất lần đầu gặp cố nhân liền đối mặt sinh ly tử biệt. Vốn là vui sướng bị đánh nát, mừng như điên cùng cuồng bi thương tới như vậy điên cuồng. Để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Không được, người tỉnh lại đi, này không phải thật, hắn tới vừa vặn không phải sao. Hắn có năng lực cứu nàng. Tại sao? Nhâm Nhất không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Một cổ trước đó chưa từng có đau lòng nhéo hắn, để cho hắn không có cách nào hô hấp. Phảng phất hắn mất đi không phải một cái quen thuộc người xa lạ, mà là chí thân yêu nhất người. Hắn phải cứu sống nàng. Coi như mất đi toàn bộ, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn tự tay thì đi ôm nàng, tay mới đụng chạm lấy nàng vạt áo, bắt nhưng là một trận hư không. Thân thể của nàng trong nháy mắt băng liệt thành cho. Một trận gió thổi tới, tung bay được đầy trời đều là. Mê Nhâm Nhất mắt, nước mắt kia không tự chủ ào ào phun đầy. Từ nay về sau, cái thế giới này sẽ không còn có một người như vậy tồn tại. Vong linh đại thế giới không cách nào vận chuyển bình thường. Nàng sẽ không còn có kiếp sau. Bọn họ này từ biệt, đúng là vĩnh sinh. Nhâm Nhất lặng lẽ đi tới kia hai khỏa dưới tàng cây. Nàng là các ngươi hại chết, cho nên các ngươi đều phải vì nàng chôn theo. Khác, ta sai lầm rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Bữa ăn khuya lúc này còn không có ý thức được trước mặt mình nam nhân là ai, chỉ là một mực cầu tha thứ đến, cũng không biết hắn những người hầu kia đã sớm ngừng công kích, vẻ mặt hôi bại thần sắc. Một người trong đó tuyệt vọng la lớn, chủ nhân, người này chính là thiên cơ. Năm đó ngươi hại chết hắn, hắn hiện tại sống lại trở lại, chúng ta ai cũng không sống được, chờ chết đi. Thiên cơ, đây là người nào, ngươi đang ở đây nói ta sao? Nhâm Nhất điện mang hất một cái, đem nói lời này người làm để xuống, người làm sợ hãi được cả người run rẩy, hay lại là cố gắng hồi phục Nhâm Nhất câu hỏi. Ta nếu là, trả lời ngươi có thể bỏ qua cho ta sao? Ngươi nếu không phải đáp, tự nhiên có là nhân giúp ngươi đáp. Nhâm Nhất làm sao có thể sẽ bỏ qua cho bọn họ? Hắn là ai cố nhiên trọng yếu? Bọn họ hại chết hắn phù đồ cô nương, càng là tội không thể tha thứ. Hắn muốn để cho bọn họ đều đi chôn theo. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trả lời. Ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Được, ta nói, ngươi chính là chư thiên vạn giới mấy vạn năm đến, thứ nhất đạp nhập thánh vương cảnh hậu thiên mới. Chúng ta chủ nhân bởi vì ghen tị, bởi vì muốn vượt qua ngươi, từ đó lựa chọn ám hại ngươi. Tên ngươi, liền kêu thiên cơ. Cái gì? Thiên cơ chính là ta. Ta chính là thiên cơ. Nhâm Nhất sờ chính mình mặt, cả người giống như rơi vào hầm băng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.